Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, Neptune. Ta có đặc thù lôi kéo phương thức. 3 ngày sau đó, Gromas làm sơ chỉnh đốn liền bắt đầu muốn bế quan rèn luyện thực lực của mình. Gromas lựa chọn bế quan nơi trốn cũng không có khoảng cách ngư nhân đường phố quá xa. Ngay tại Hải Chi Sâm, nơi này là thuyền chi mộ địa. Ngoại trừ những cái kia lén qua hải tặc hoặc là buôn lậu thương nhân bên ngoài, có rất ít người sẽ tới đây. Lại thêm nguyên bản hắn hiện tại hình dạng liền đã cùng lệnh truy nã cùng trên báo chí bộ dáng có biến hóa rất lớn. Bởi vậy Gromas cũng không cần lo lắng quá mức mình bại lộ thân phận cái gì. Anikun, Sayuri sẽ thường xuyên mang cho ngươi ăn ngon đến thăm ngươi. Đúng rồi, còn biết cho ngươi ngâm chế mỹ vị cà phê. Đại Loli Sayuri đứng tại Hải Chi Sâm biên giới. Đối tức sẽ tiến vào Hải Chi Sâm bế quan Gromas mở miệng giọng dịu dàng nói ra. Gromas cũng là đưa tay vuốt vuốt đã nhanh muốn tới mình bả vai cao Sayuri đầu. Cười ha hả nói, vậy ta liền đang mong đợi. Sayuri, lúc này Gromas tựa hồ đã thức tỉnh cái gì bại lộ đam mê. Hắn giống như cuồng chiến sĩ cởi trần. Bên phải cánh tay trên bờ vai mặc lấy một cái tạo hình vì kỳ lân gào thét chạng haki giáp vai. Cánh tay trái trên vai ngược lại là không có cái gì giáp vai. Một cây cố định giáp vai màu đỏ tím vòng mang lúc trước ngực kéo đến phía sau lưng. Mà ở phía sau lưng vòng mang lên có gắn thêm 2 cái treo vòng. Mà tại cái kia treo vòng phía trên thì treo Gromas truyền kỳ chiến phủ địa ngục hủy diệt giả. Gromas 2 tay cùng dạng mang theo màu đen lộ chỉ quyền sáo. Đáng nhắc tới chính là, tựa hồ vì kỷ niệm mình cái kia thân ở Great Prison Impel Down tầng thứ 6 Eternal Hell bên. Trong thời gian, Gromas còn chuyên môn đem nguyên bản trói buộc hắn 2 tay. Về sau bị hắn xé đứt xiềng xích cho một lần nữa đoán tạo một lần. Lúc này vẫn như cũ treo ở 2 cánh tay trên cổ tay. Mà cổ tay trái trên còng tay bị Gromas khắc bên trên một cái kiệt ngạo kỳ lân. Cổ tay phải trên còng tay khắc thì là một cái mọc ra miệng to như chậu máu cự xì xa. Mà lúc này hắn lại mang theo cái này trên 2 cổ tay xiềng xích. Đã không có lúc trước cái kia vượt ngục lúc chật vật cảm giác. Ngược lại tràn đầy haki cùng cuồng dã cảm giác. Gromas nửa người dưới ngược lại là không có ở bại lộ. Một cái màu đen tóc dài quần. Tại bên hông có một đầu màu xám bút lông sói chế tác mà thành dây buộc. Dưới chân dẫm lên một đôi có đinh sắt trang trí cao bang ủng chiến. Cả người nhìn liền tràn đầy một cỗ phách lối kiệt ngạo khí tức. Lại phối hợp thêm hắn cõng ở sau lưng cái kia thanh đồng dạng uy vũ bá khí truyền kỳ chiến phủ. Địa ngục hủy diệt giả. Vô luận là ai tại nhìn thấy Gromas sau đều sẽ không khỏi tán thưởng một câu. Tốt một cái cuồng dã bá đạo dũng sĩ. Gromas đang cùng Sayeli tạm biệt về sau liền không có tại dừng lại cái gì. Quay người không chút do dự đi vào Hải Chi Sâm. Từ đó, hắn đem bắt đầu ở cái này to lớn, thuyền chi mộ địa, bên trong tu hành thời gian 2 năm. Cùng lúc đó, tại Long Cung Thành bên trong, Jinbi cũng đang cùng Gyojinto Chi Vương Neptune bệ hạ hồi báo cái gì. Bởi vì Gromas biết Neptune thái độ đối với chính mình, cho nên cũng không có chuyên môn để Jinbi giấu diêm hắn. Bởi vậy Jinbi chính đang nói tới Gromas sự tình, có đúng không? Gromas, cái đứa bé kia bình an trở về liền tốt a. Đã hắn cảm thấy mình thực lực không đủ, cần phải tăng cường rèn luyện, vậy chúng ta cũng không nên quấy rầy hắn. Mặc dù đem tung tích của mình nấp rất kỹ, nhưng vẫn là cần chúng ta trợ giúp che giấu một chút tì vết nhỏ. Jinbi, chuyện này liền giao cho ngươi đến làm. Cần phải không cần cho Gromas cái đứa bé kia tạo thành phiền toái gì. Còn có, mặc dù ta không cảm thấy ở trên đảo sẽ có người nào bán Gromas, nhưng là chuyện này vẫn là dừng ở đây rồi. Không cần tại để càng nhiều người biết. Dù sao bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Vạn nhất tại đối mặt những cái kia kẻ ngoại lai nói lộ ra nhưng sẽ không tốt. Nói đến đây, Neptune hơi trầm mặc một chút. Sau đó mở miệng dò hỏi. Ta nghe nói chúng ta Long Cung thành quốc vương quân bên trong có Gromas đệ đệ. Là thật sao? Jinbi cũng là gật gật đầu nói. Đúng là thật, là một cái tên là A Long răng cưa cá mập ngư nhân. Bất quá hắn cũng không phải là Gromas lão đại quan hệ huyết thống đệ đệ. Mà là tại lúc còn rất nhỏ liền bị Gromas lão đại cho thu dưỡng. Nhưng là hai người mặc dù không phải người thân. Nhưng ta cũng có thể nhìn ra Gromas lão đại vẫn là rất bảo vệ người đệ đệ này của mình. Với lại A Long cũng rất tôn kính ca ca của hắn. À, đúng, A Long còn có một cái cùng cha khác mẹ muội muội gọi là Sayeli. Là cái cá mập Marco người cá. Làm tiểu muội, Sayeli càng là 10 phần bị Gromas lão đại sủng ái. Neptune khi nghe thấy Jinbi sau khi giới. Thiệu cũng là nở nụ cười nói ra. Có đúng không? Đúng, Jinbi, cái kia A Long ngươi cảm thấy thế nào? Jinbi nghĩ nghĩ sau mới lên tiếng nói. A Long thực lực mặc dù không thể nói lợi hại, nhưng cũng không tính quá kém. Tính cách của hắn cùng tư tưởng tựa hồ cũng có chút cực đoan. Bất quá không thể nghi ngờ là hắn đối đồng bào có phát ra từ nội tâm bảo vệ. Với lại tại 3 tháng trước, hắn tựa hồ đã bắt đầu hướng phía tốt phương hướng có chỗ thay đổi. Ta nguyên bản còn không biết là vì cái gì. Bây giờ suy nghĩ một chút, hẳn là cùng Gromas lão đại có quan hệ. Nói tóm lại, A Long vẫn là một cái không sai ra hỏa A. Neptune hơi sau khi suy nghĩ một chút. Mở miệng đối Jinbi nói ra, đã như vậy. Ngay tại quốc vương quân bên trong thật tốt bồi dưỡng một cái này A Long đi. Còn có, đã Gromas cái đứa bé kia còn có cái muội muội, liền đi hỏi một chút nàng có nguyện ý hay không đi người cá vịnh biển ở lại. Nếu như nàng nguyện ý, liền đem Gromas cái đứa bé kia muội muội tiếp vào người cá vịnh biển đi ở lại đi. Tất lại bất kể nói thế nào, ngư nhân đường phố nơi đó còn là có chút hỗn loạn. A Long lại phải tại quốc vương quân bên trong trực ban. Gromas cũng muốn vội vàng tu hành. Vẫn là để cái này gọi là Sayeli tiểu cô nương ở tại trị an tương đối muốn tốt một chút người cá. Càng bên trong càng khiến người ta yên tâm không phải sao. Với lại ở nơi đó, cũng có thể làm cho nàng tiếp thụ lấy càng tốt đẹp giáo dục A. Đương nhiên. Ở trong đó cần có tài chính đều từ Long Cung Thành đến cung cấp đi. Ta biết Gromas cái đứa bé kia chắc chắn sẽ không thiếu khuyết điểm ấy Berry. Nhưng là cũng coi là tâm ý của ta đi. Dù sao hắn nhưng là làm được ta cái này quốc vương đô không có làm được sự tình a. Hắn bảo vệ mình đồng bào. Jinbi gật gật đầu nói. Ta đã biết, bệ hạ, ta sẽ đi đem những chuyện này chứng thực. Tại cái kia về sau, Neptune cũng không có lưu Jinbi nói thêm cái gì. Không hề nghi ngờ, Neptune liền là tại lôi kéo Gromas. Có lẽ là bởi vì hắn cũng tương tự tại Gromas trên thân nhìn thấy tương lai a. Neptune cảm thấy Gromas người này, tương lai thành tựu chắc chắn sẽ không giới hạn ở đó. Ngẫm lại xem. Một cái có thể từ Great Prison Impel Down bên trong vượt ngục nam nhân. Nghĩ như thế nào cũng sẽ không quay trở lại bình thường a. Với lại càng quan trọng hơn một điểm là Jinbi đồng dạng cũng không có giấu giếm Gromas đã thức tỉnh cự sỉ sa ngư nhân huyết mạch chuyện. Này, cái này cho Neptune càng lớn lòng tin. Chỉ cần Gromas không có nửa đường chết yểu. Như vậy tương lai cường giả chi lâm bên trong chắc chắn sẽ có hắn nhất tịch chi vị. Các loại Jinbi rời đi về sau. Neptune mới dựa vào mình to lớn vương tọa bên trên. Tựa hồ tại suy nghĩ cái này cái gì. Sau một hồi lâu, hắn mới nhẹ giọng nỉ non nói. Cự sỉ sa ngư nhân. thất truyền hơn 200 năm gần 300 năm Gyojin to mạnh nhất chiến sĩ huyết mạch. Rốt cục lại lần nữa hiện thế sao? Lịch đại đến nay, người mang loại này huyết mạch chiến sĩ, không có chỗ nào mà không phải là Gyojin to trọng điểm bồi dưỡng, quốc bảo. Có thể trưởng thành cự sĩ xa ngư nhân các dũng sĩ cũng không có chỗ nào mà không phải là Gyojin to. Chiến lực mạnh nhất, đã huyết mạch này thời gian qua đi lâu như vậy rốt cục một lần nữa hiện thế. Ta Neptune thân là Gyojin to chi vương, đương nhiên là có nghĩa vụ để nó không cần đoạn tuyệt. Càng có nghĩa hơn vụ để nó kéo dài tiếp. Ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc tại sinh dục đời kế tiếp thời điểm mặc dù sẽ thường xuyên xuất hiện phản tổ cái hiện tượng này, nhưng là càng nhiều tỷ lệ vẫn là sẽ di truyền gần nhất mấy đời huyết mạch. Tựa như A Long là cá mập huyết mạch, mà Sayali đồng dạng cũng là cá mập huyết mạch, chẳng qua là chi nhánh khác biệt. Mà tại Neptune xem ra, Gromas nếu mà có được hài tử, như vậy đứa bé này cũng là rất có thể sẽ kế thừa hắn cự sĩ xa huyết mạch. Coi như không có, cháu của hắn, chắt trai. Tóm lại Gromas mạch này huyết thống là trước mắt có khả năng nhất tiếp tục sinh ra cái này cự sĩ xa huyết mạch. Bởi vậy Neptune đương nhiên muốn để Long Cung Thành cũng đưa vào cái này huyết mạch. Chỉ chẳng qua trước mắt hắn ba đứa hài tử tất cả đều là nam tính người cá. Cái này rất nhức đầu. Nếu là Neptune có cái nữ nhi, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự chiêu nạp Gromas thành vì con rể của mình. Gyojin to phò mã, ngươi cho rằng cự sĩ xa ngư nhân huyết mạch là Gyojin to, quốc bảo, thứ nhất những lời này là đang nói đùa sao? Không, thật đúng là liền là quốc bảo. Nhất là cái này quốc bảo đều đoạn tuyệt hơn 200 năm gần 300 năm. Vậy thì càng thêm lộ ra vô cùng chân quý. Ai biết kế tiếp cự sĩ xa ngư nhân xuất hiện có thể hay không lại là mấy trăm năm chuyện sau đó à? Không được, loại chuyện này nhưng không thể bị dở dang. Dù sao Gromas cái đứa bé kia tuổi tác cũng không lớn. Vừa mới trưởng thành không bao lâu mà thôi. Ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới đâu. Ta hiện tại đi cùng Otohime sinh cái nữ nhi tựa hồ còn kịp. Neptune sờ lên cằm thầm nghĩ. Tiếp lấy hắn vậy mà liền thật hấp tấp chạy đi tìm Otohime. Đây chính là Gyojin to chi vương Neptune. Hắn liền là một cái 10 phần cá tính khoan hậu nhân từ vương không sai. Nhưng hắn cũng tương đương tính trẻ con. Nghĩ đến cái gì liền muốn đi làm cái gì. Hắn còn thường xuyên không mang theo vệ binh tự mình một người tại Gyojin to bên trên chạy loạn. Khắp nơi, tại Luffy bọn hắn đi vào Gyojin to thời điểm, Shirahoshi mất tích thời điểm. Hắn càng là lấy khóc giống hình thức năn nỉ mũ rơm nhóm mà đem Shirahoshi trả lại hắn. Tóm lại Neptune, mặc dù không phải một cái không đứng đắn người, nhưng hắn đúng là thường xuyên chạy điều. Mà tại phía xa hải chi xâm Gromas thật đúng là không nghĩ tới mình vậy mà lại bởi vì huyết mạch. Duyên cớ mà bị đầu óc có bệnh, Gyojin to chi vương Neptune cho chọn chúng. Còn ý đồ kéo hắn làm con rể. Cùng lúc đó, hải quân bản bộ Marineford mới vừa từ thế giới mới trở về gặp trung tướng vừa bước lên Marineford bến cảng liền 10 phần. Cười trên nỗi đau của người khác đối với đến đây đón hắn Kuzan trung tướng mở miệng nói ra. A ha ha ha ha ha. Aokiji, ta nghe nói Sengoku tên kia gần nhất một mực tại kinh ngạc. Tìm hơn 3 tháng mục tiêu đều không có tìm được. Kuzan cũng là có chút bất đắc dĩ nở nụ cười. Mở miệng nói ra, gặp tiên sinh, ngươi nhưng thật là có chút ý đồ xấu a. Sengoku đại tướng vì chuyện này đều đã đem ngành tình báo những người kia gọi đi khiển trách mấy. Trận, ha ha ha ha ha, gọi cái kia hỗn đản lão là nói ta bắt không được Roger. Lần này tốt đi. Ta tốt xấu còn có thể đuổi theo Roger chạy khắp nơi. Hắn ngay cả cá nhân cũng không tìm tới. Ha ha ha a, thật sự là hả giận a. Không được, ta muốn đi ở trước mặt chào phúng hắn vài câu.